mãi của tôi nhé. Tảng băng lạnh lùng, chương 77, ra đi. Góc truyện audio.com. Mãi của tôi nhé. Tảng băng lạnh lùng, em chắc chứ? Đắc ngạc nhiên, em nên biết rằng muốn gia nhập Black Royal thì phải cần khổ luyện. Em phải học tất cả những gì của bang đề ra và cuối cùng có một đợt khảo sát. Nếu đánh được 70 thằng vệ sĩ cấp cao bằng tay không thì em sẽ được tham gia vào bang hội. Ken nói, nó thoáng rùng mình, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Em sẽ làm được, nó nhìn Ken, ok, tùy em, mình sẽ ở lại một tuần nữa. Thứ hai tuần sau chúng ta sẽ về Italy. Ken, nó khẽ cười mắt ánh lên một tia khát khao sự trả thù. Nhưng ngày sau đó nó ở nhà Ken và Đắc nghỉ ngơi. Nó cũng đã nói với ba mẹ việc hủy hôn ước. Nó cũng xin ba mẹ cho nó qua Italy sống cùng Ken và Đắc và cả hai cũng đã đồng ý. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Còn về hắn, hắn thì cũng có chút quan tâm Tuệ Nhi. Thời gian chủ yếu của hắn là ở ba. Đêm nào hắn cũng uống rượu đến say khướt rồi để Thái Duy đưa về. Nói chung là hắn buồn lắm. Hắn muốn mình uống cho quên hết sự đời. Tuệ Nhi được hắn chăm sóc thì mừng ra mặt. Nhưng cứ gặp hắn là khóc lóc về đứa con của mình. Khiến cho hắn có chút động lòng và nghĩ rằng mình có lỗi với Tuệ Nhi. Hôm trước hắn về nhà thì thấy mảnh giấy và chiếc nhẫn trên bàn. Hắn không kìm nổi cảm xúc. Hắn muốn được làm lành với nó và trở về như xưa với nó. Nhưng lương tâm hắn bắt buộc mình phải hận nó. Hận vì nó ngoại tình và hận vì nó đã hại chết đứa con của hắn. Còn về đám còn lại thì ai về nhà nấy. Chỉ còn Hy và Vĩnh Kỳ ở lại nhà hắn. Cả đám đang rất lo cho hắn và nó. Sáng thứ hai, hôm nay nó cùng hai anh của mình sang Italy. Trước khi đi cũng phải ghé sang trường để rút học bạ. Đám người của Hy vẫn đi học bình thường, duy chỉ có hắn là ở nhà vì hôm qua hắn tung hoành ở 3 đến 3 giờ sáng. 5 chiếc siêu xe dừng trước cổng trường thu hút sự chú ý của lũ học sinh. Jen và Chiêu bước ra từ chiếc BMW, Thế Huy thì đi con Audi trắng, Vĩnh Kỳ và Nhược Hy thì đi chiếc Mercedes quen thuộc, Trung Hiếu thì đi chiếc Aston Martin, chiếc còn lại là chiếc Limus. Lũ học sinh ngạc nhiên vì chiếc đó, vì trước giờ trong trường có ai đi xe đó đâu. Nó bước ra từ chiếc xe đó làm cả lũ ngạc nhiên. Đi sau nó là hai chàng trai đẹp như tài tử. Lũ học sinh xì xầm bàn tán. Tụi Hy thấy nó cũng bước lại hỏi han. Mày sao rồi, có ổn không? Hy, tao không sao. Nó cười, mày đi học mà ăn mặc như thế này à? Jen ngạc nhiên. Tất cả bây giờ chú ý đến bộ dạng của nó. Nó mặc chiếc jean short khứa chỉ te tua, áo sơ mi caro không cài nút một, vạt áo thì cột lại để lộ phần eo trắng nõn, chân đi giày van, tóc thì cột lệch, trông nó chả khác gì dân bụi bặm. Tao đi rút học bạ. Nó thản nhiên, what? Cả đám ngạc nhiên, tao đi Italy một thời gian. Nó cười, để là gì chứ? Chiêu hỏi, đúng đấy, em ở đây đi. Chấm, Vĩnh Kỳ, em nghĩ sẽ tốt hơn cho em nếu đi khỏi nơi này một thời gian. Nó cười, vậy em ráng giữ gìn sức khỏe nha. Thế Huy, ủa, anh Ken, anh Đác, Trung Hiếu đến giờ mới phát hiện ra Ken và Đác, tưởng em quên mặt hai thằng này rồi chứ. Ken cười, đám học sinh gần đó đã chết lâm sàng vì độ đẹp trai của cả hai. Bây giờ cả hai còn cười nữa chắc tụi đó vào viện mất. Em xin lỗi mà, Trung Hiếu gãi đầu, thôi anh Ken, anh Đắc mình vào rút học bạ lẹ đi rồi đi, sắp đến giờ bay rồi. Nó hối, cả ba bước vào trường, trước khi đi nó tặng cho đám bạn mỗi người một món quà kỷ niệm. Chiêu và Đắc nhìn nhau, có một luồng điện xẹt qua, tim của cả hai như bị lỗi một nhịp. The end, cách chương.